Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648: Loạn chữ hoặc thiên tôn. Nào đó một chỗ không biết không gian. Năm tôn thấy không rõ khuôn mặt điêu tượng, làm thành một vòng, điêu tượng cúi đầu, cúi trong mắt, chỗ đó, một khối lớn phát sáng đám mây, nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong đám mây, lờ mờ có thể thấy được lục địa, sông núi, nước chảy hơi co lại cảnh tượng. Đám mây bị chia cắt thành to to nhỏ nhỏ ngăn cách khu vực. Mỗi một trên khu vực, đều lơ lửng một hạt nho nhỏ điểm sáng. Tại cái này phát sáng đám mây biên giới chỗ, một chỗ nho nhỏ màu lam trên khu vực, đang có màu đen tỉ mỉ điểm khác biệt nhúc nhích. Bỗng nhiên, ở trong chớp mắt, chỗ này địa vực chợt bộc phát ra nhiều loại khác biệt hào quang tới. Đón lấy, dường như phát sinh kịch liệt nổ tung. Hơi hơi chấn động từ nơi này khu vực không ngừng hướng về xung quanh đám mây lan truyền. Liền giống bị gió thổi qua đám mây. Đám mây theo gió chập chờn, nhẹ nhàng đong đưa. Sau đó, một mảng lớn màu mực chợt theo phát sáng đám mây biên giới chỗ dung chuyển trong khu vực tuôn ra. Bỗng nhiên đem toàn bộ thôn phệ, tựa như là nhân vật gì chợt một miệng đem tất cả đều cắn xuống giống như. Nơi đây khu vực chớp mắt thì hoàn toàn biến mất tại chùm sáng bên trong. Cùng lúc đó, ngoại trừ trung ương một vị nhắm mắt buông xuống điêu tượng. Còn lại bốn tôn tất cả đều trong phút chốc mở hai mắt ra. Cùng nhau nhìn về phía đã hóa thành một mảnh hư vô khu vực. Quỷ dị bầu không khí ở chỗ này trong không gian lưu truyền. Nhất tâm đạo hữu, người thấy thế nào? Hì hì, nô gia ánh mắt đều bị lóe bỏ ra. Thấy không rõ đây, có cỗ lực lượng, nhiễu loạn cảm giác của chúng ta. Chờ một chút, cái này tựa hồ là... chấm ngoặc kép, không sai, làm sao có thể... Giữa sân thoáng chốc ở giữa lâm vào trong an tĩnh, tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì. Hồi lâu sau, thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Ngoại trừ loạn bên ngoài, còn có huyền hoàng thiên trưởng, tử tiêu pháp thân, chấm ngoặc kép. Huyền hoàng giới thật đúng là rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Nô gia thật sự là chờ mong về sau có thể nhiều đến điểm đây. Triệu sư tỷ lười biếng âm thanh vang lên, còn lại ba người lựa chọn đem không nhìn. Chúng ta mỗi người bị dẫn động một đạo thần thông. Hẳn là cùng Phúc Thiên Minh giao dịch tôn này. Chu Thanh Ngang, Lý Phàm, toàn đều đã chết. Ha ha, thật sự là có ý tứ. Những thứ này bất quá việc nhỏ, còn có thể là cố ý hấp dẫn chúng ta ánh mắt chướng nhãn pháp. Quan trọng chính là, vì cái gì loạn, sẽ lại lần nữa xuất hiện tại huyền hoàng giới. Ta sẽ mệnh lệnh thủ hạ đi thăm dò. Bất quá, tốt nhất đừng báo hy vọng quá lớn. Sự kiện này, lộ ra một chút không tầm thường ý vị. Truyền pháp lão già kia, gần đây tựa như lại không thấy. Nô gia ngược lại là nghĩ lên chút thú vị đồ vật. Hì hì, không đoạn giao chảy bên trong. Nơi đây năm tôn điêu tượng trung quy là lại nhắm hai mắt lại. Không gian lại lần nữa lâm vào trong yên lặng. Thiên Linh Châu, nhìn Tùng Vân Hải phương hướng. Trong đầu cảm ứng được hình ảnh bỗng nhiên gián đoạn. Lý Phàm trầm mặc không nói. Ngưng thần cảm ứng đến. Tựa hồ không có phát giác được có nguy cơ buông xuống. Qua rất lâu, Lý Phàm mới cuối cùng yên lòng, tiếp lấy hướng trường sinh cốc vị trí bay đi, cùng ta dự đoán một dạng, hiển thế thiên tôn tượng, quả nhiên cũng không phải là liên thông năm trụ cột sẽ đơn giản như vậy. Triệu sư tỷ, đạo bào tu sĩ, thư sinh, trẻ sơ sinh, cùng cái kia vô hình màu vàng kim bạc giấy, chấm ngoặc kép, cần phải đối ứng cũng là ngũ lão hội mấy vị trường sinh thiên tôn. Lý Phàm ánh mắt chớp động, làm cùng ngũ lão hội giao dịch bên trong lấy được tôn quý nhất đồ vật. Lý Phàm mới sẽ không tin tưởng, thiên tôn giống như chỉ là đơn thuần công cụ truyền tin. Cho dù là Lý Phàm phân thần ngọc giàn, cũng bám vào có hắn một đạo thần thức. Cho nên, tuy nhiên ngũ lão hội không có nói rõ, nhưng là Lý Phàm vẫn suy đoán, thiên tôn giống như phía trên. Tất nhiên ẩn chứa năm vị trường sinh thiên tôn một số uy năng, dùng để che giấu tai mắt người, thuận tiện thăm dò mặc sát hư thực, không thể tốt hơn. Cũng không biết ta như thế sử dụng hiển thế thiên tôn tượng, ta sau cùng nói lên yêu cầu ngũ lão hội che giấu tung tích ngự sử phác hiền chân chu, theo xương trắng bích trướng chui vào vạn tiên minh, ở các nơi chế tạo rối loạn yêu cầu, có thể hay không đạt được thỏa mãn. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, tuy nhiên căn cứ giao dịch ngũ lão hội gián điệp nói, đến từ hiển thế thiên tôn tượng mệnh lệnh, cơ hồ giống như là thiên tôn chi mệnh, chỉ cần không phải sẽ nguy hiểm cho ngũ lão hội thống trị, đều sẽ bị kiên quyết chấp hành. Bất quá lúc này khoảng cách ngũ lão hội cùng vạn tiên minh mới vừa cùng nói không lâu, mà người sử dụng Lý Phàm lại gần như bầy ngũ lão hội một đạo. Chỗ có mệnh lệnh có thể hay không đạt được áp dụng, rất khó nói. Bất kể như thế nào, mục đích của ta đã đạt đến, đem tình thế triệt để đảo loạn. Nhiều như vậy lực lượng đồng loạt bạo phát, lại thêm loạn tự quyết từ đó cản trở, quả nhiên là một đoàn đay rối. Coi như muốn truy tra, cũng chỉ sợ hữu tâm vô lực. Khôi phục nguyên bản hình dạng Lý Phàm, trong lòng âm thầm nghĩ tới, trước kia Thiên Cơ Tông tu sĩ Lý Phàm đã chết, bây giờ tồn tại chỉ là phổ phổ thông thông một vị nguyên anh tu sĩ mà thôi. Lý Phàm biết cái này không hiểu chết đi, cùng trong chương mục mấy ước độ cống hiến biến mất, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người hoài nghi. Nhưng vậy thì thế nào, người đều đã chết, vẫn là chết tại đại năng vây quanh chiến đấu hiện trường, làm sao cha, ai dám cha? Chắc hẳn chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chỉ cần tại Trường Sinh Cốc bên trong lại tránh một đoạn thời gian, đây hết thảy liền sẽ bị quên lãng. Đến lúc đó, coi như ta nghênh ngang hô ra bản thân là Lý Phàm danh hào, chỉ sợ cũng sẽ không nhấc lên bao lớn gợn sóng. Lý Phàm trong mắt quang mang chớp động, một đường hướng về Trường Sinh Cốc phi nhanh. Gần nửa tháng về sau, rốt cục đạt tới chỗ cần đến, tại Phệ Nguyên trong sương mù khói trắng, tìm được Liễu lão lưu lại tiêu ký, phá vỡ phong ấn, sau đó rốt cục tiến nhập Trường Sinh Cốc bên trong. Nồng đậm mộc thuộc tính linh khí đập vào mặt, để Lý Phàm không khỏi thoải mái híp mắt lại. Thiếu chủ, người đã đến. Cảm ứng được Lý Phàm khí tức, Liễu Tam vội vàng bay tới nghênh đón. Hết thảy còn thuận lợi sao? Hắn hỏi. Lý Phàm gật gật đầu, nhưng lại chưa nhiều lời. Đối Lý Phàm cực là tín nhiệm, Liễu Tam sau đó cũng không hỏi tới nữa. Mấy năm nay, lấy ẩn núp làm chủ, không tất yếu không ra ngoài, toàn lực luyện chế Trường Sinh Đan. Lý Phàm định ra đến đón lấy một đoạn thời gian hành động phương châm, Liễu Tam lúc này đáp ứng. Ngoại trừ Trường Sinh Đan bên ngoài, ta phát hiện còn có mấy loại đan dược, có lẽ cũng có thể bán cái giá tốt. Liễu Tam lại đề nghị, ta xem tân pháp tu sĩ, tựa hồ tâm tình rất dễ ba động. Trường Sinh Cốc bên trong các loại dược liệu không thiếu gì cả. Ta có thể tại lúc rảnh rỗi, luyện chế thái thượng vô tình đan. Liễu Tam vì Lý Phàm giới thiệu một phen này đan công hiệu. Cùng Lý Phàm đã từng lam viêm giống nhau y hệt, đều có thể làm người dùng bảo trì một cái gần như tuyệt đối lý trí trạng thái. Không chỉ có thể trong chiến đấu phát huy 200% chiến lực, càng có thể tại đột phá bình cảnh, đốn ngộ thời điểm, có kỳ hiệu. Lý Phàm nghe, hết sức hài lòng. Liễu lão ngươi nói không sai, này đan tại vạn tiên minh bên trong, nhất định sẽ phổ biến thụ tốt bình luận. Có điều không muốn quá phận truy cầu phẩm chất, tận lực luyện chế chút thấp dược lực đi ra là đủ. Lý Phàm dặn dò, đúng rồi. Dường như nhớ ra cái gì đó, Lý Phàm lại vì Liễu Tam bọn người giới thiệu vẫn tiên cảnh tồn tại. Hết chương.